cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 83 Lý Dục Thần cười, giá trị của đá đen cấp trung đâu chỉ là 500.000, lần này các cậu đắc tội nhà họ Cha, sau này cũng phải cẩn thận hơn đấy, Châu Na nhắc nhở. Sợ gì anh ta chứ, Mã Sơn vừa mới kiếm lời 200.000 bừng bừng khí thế. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, anh em bọn em đã sợ ai đâu. Châu Na lắc đầu, các cậu không biết thôi, mặc dù nhà họ Cha ít khi xuất đầu lộ diện nhưng có tiếng là rất tàn nhẫn. Họ có rất nhiều sản nghiệp ở Nam Dương, nghe nói họ có chút quan hệ với thuật sĩ bên đó. Thuật sĩ Nam Dương, Lý Dục Thần ngạc nhiên, xuống đến bãi đỗ xe ngầm, Châu Na đi lấy xe, Lý Dục Thần và Mã Sơn đứng đợi. Mã Sơn đang có tâm trạng rất tốt, anh ta khoác tay lên vai Lý Dục Thần, nói. Dục Thần, em được lắm đó, vừa ra tay đã kiếm được 200.000, thêm vài lần nữa là có thể mua nhà rồi. Lý Dục Thần cười đáp. Lần này nhờ may mắn thôi, anh nghĩ ngày nào cũng có món hời cho anh nhặt hả? Bỗng nhiên họ nghe thấy Châu Na ở phía trước hét toáng lên. Lý Dục Thần và Mã Sơn lập tức đi qua. Châu Na đang sợ hãi chỉ vào xe của mình. Cửa xe đã mở, một đống rắn lít nha lít nhít bò trên ghế lái, nhìn thấy mà tê cả da đầu. Trong đó có một con quấn trên vô lăng hệt như da rắn, chỉ có cái đầu ngóc lên cao và chiếc lưỡi đỏ như máu thè ra cho biết đây là một con rắn còn sống. Nhìn kỹ hơn, trên ghế lái phụ và ghế sau cũng có rắn. Khi cửa xe được mở cũng đã có rắn bò ra khỏi xe. Mẹ kiếp, Mã Sơn mắng một câu, nhưng lại bó tay hết cách. Đánh nhau anh ta không sợ, nhưng còn đánh rắn, một con còn dễ xử. Một đống thế này thì anh ta thực sự không biết nên ra tay như thế nào. Anh bảo vệ chị Na đi, Lý Dục Thần dặn một câu rồi đi về phía xe. Không biết từ khi nào trên tay anh đã có thêm một lá bùa. Anh lắc nhẹ, lá bùa trên tay lập tức bốc cháy. Lý Dục Thần đọc nhầm vài câu thần chú rồi vung tay lên, lá bùa đang cháy biến thành một tia sáng bay vụt vào trong xe. Bỗng chốc có một ngọn lửa đỏ thẫm bao trùm cả chiếc xe. Mùi cháy khét khó ngửi lập tức tỏa ra. Một lát sau, lửa tắt, chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu, những con rắn kia đều đã cháy thành tro. Lý Dục Thần thổi nhẹ một hơi, một cơn gió thổi qua. Tất cả đều biến thành bụi bặm, trên xe không còn dấu vết nào khác. Châu Na và Mã Sơn đều há hốc mồm. Họ đã bao giờ được thấy kiểu pháp thuật tiên gia này đâu. Họ cảm thấy ảo như đang xem phim điện ảnh vậy. Cách chương.